Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 362. Ta không có lý do để buông tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Hiên miễn xá Giang Vũ Tình, con ngươi Chu Xương đảo một vòng, cũng lập tức quỳ xuống đất đế phu tại thượng. Tiểu nữ là bởi vì không quen nhìn Triệu Ngọc Hổ ngu ngốc vô năng, bởi vậy mới ra tay giết hắn. Tiểu nữ chỉ là nhất thời hồ đồ, xin đế phu bỏ qua cho tiểu nữ. Tia thần niệm kinh khủng kia của Lâm Hiên, chí cương chí dương, đối với quỷ tu mà nói chính là cơ đen tình trời sinh. Tuy Lâm Hiên không động thủ, nhưng ở dưới sự bao phủ thần niệm của hắn, Chu Xương cũng như dẫm trên băng mỏng. Cho nên nàng rất rõ ràng, chỉ cần mình dám có một tia bất kính, trong nháy mắt sẽ bị Lâm Hiên phá hủy ba hồn bảy phách, chết không có chỗ chôn. Mà nhìn thấy Chu Xương kia điềm đạm đáng yêu, sắc mặt yêu vũ mị thần, Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn Giang Vũ Tình một chút, sau đó nói: "Ngươi và nàng khác nhau." Hắn há có thể nhìn không ra, Chu Xương là đang giả vờ đáng thương, muốn tranh thủ sự đồng tình của mình, sau đó bỏ qua cho nàng giống như thả Giang Vũ Tình. Chu Xương bị dọa cho thân thể khẽ run lên. Lời này của Lâm Hiên ngụ ý là hắn có thể đặc xá cho Giang Vũ Tình, mà sẽ không đặc xá Chu Xương. Trịnh Xích Hà ở một bên không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ là quỷ tu, cũng dám ở trước mặt đế phu dùng dung nhan lả lơi đưa tình. Người chẳng lẽ không nghĩ tới, đế phu chính là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Hắn thấy qua loại tiên nhan kia, sao lại để nữ quỷ tu dung tục như ngươi vào mắt. Lâm Hiên nhìn Chu Xương, một đôi mắt sáng như sao trời mênh mông sâu thẳm. Ngươi là người của Hồng Lâu, có được Huyền Tuyệt Thiên Thư. Lâm Hiên hiểu rõ ở trong Cửu Thiên Tiên Vực đã từng có một cái tông môn quỷ tu 10 phần khổng lồ. Tên là Hồng Lâu, tục truyền tổ sư Khai Sơn của bọn hắn là một âm thần, có bối cảnh 10 phần kinh khủng, là một trong 8 đại tướng dưới trướng Âm Thiên Tử. Mà quý tu Hồng Lâu thường dùng công pháp cắn nuốt quỷ vật, chính là Vạn Quỷ Phệ Hồn. Bởi vậy Lâm Hiên từ lần Chu Xương ra tay vừa rồi, đã sớm đã đoán được thân phận của nàng. Chu Xương bị dọa cho hoa dung thất sắc, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên ngay cả tông môn của mình cũng biết. Phải biết, Hồng Lâu đã mai danh ẩn tích ở Cửu Thiên Tiên Vực hơn 3 vạn năm. Mà Lâm Hiên còn trẻ tuổi như vậy, lại liếc mắt đã nhìn ra thân phận của mình, cái này khiến khiếp sợ trong Chu Xương lòng đạt tới đỉnh phong. Phản ứng đầu tiên của nàng là phải cương quyết, không bán đi tông môn sau lưng mình. Nhưng nhìn thấy cặp mắt sáng như sao của Lâm Hiên, ẩn chứa trong đó là thần lực thần bí mà kinh khủng, khiến nàng căn bản không dám nói láo. Đế phu mắt sáng như đuốc, tiểu nữ chính là người của Hồng Lâu. Chu Xương cúi đầu quỳ dưới đất, nghe được nàng trả lời, Trịnh Xích Hà giật nảy cả mình. Cái tên Hồng Lâu đối với tông môn bắt quỷ như bọn hắn mà nói, đã sớm như sấm bên tai. Chỉ không nghĩ tới, sau khi yên lặng vài vạn năm, Hồng Lâu vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Các người yên lặng lâu như vậy, vì sao đột nhiên lại xuất hiện? Lâm Hiên hỏi tiếp, tâm lý Chu Xương đã bị Lâm Hiên đánh tan, đành phải nói ra chi tiết. Từ khi tổ sư ra sáng tạo tông môn ở Cửu Thiên Tiên Vực đến nay, chúng ta mỗi thời mỗi cơ đen đều muốn chiếm lĩnh cửu phương thiên địa này. Nơi này linh khí như suối, nhân kiệt địa linh, nếu có thể để nơi đây trở thành một địa ngục mới, xê đen chân sẽ là thiên đường của tất cả quỷ tu chúng ta. Lâm Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hiểu biết của ta, hơn 3 vạn năm trước, tông môn các ngươi bị chính đạo Cứu Thiên Tiên Vực vây công, nên không thể không che giấu. Xem ra lần này, các ngươi rất có lòng tin ngóc đầu trở lại, rửa sạch nhục nhã. Lúc đầu đích thật là như vậy, Chu Xương gật đầu, nhưng bây giờ tiểu nữ cảm thấy tông chủ chúng ta vẫn tính sai. Làm quỷ tu chuẩn đế cảnh, ở trước mặt Lâm Hiên lại như là sâu kiến, loại chuyện này trước đó Chu Xương nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Hiên cường đại, đã vượt ra khỏi nhận biết của nàng. Mà nàng làm trưởng lão ngoại môn của Hồng Lâu, đã từng được chứng kiến thực lực của tông chủ đương nhiệm. Nàng cảm thấy so với Lâm Hiên, tông chủ nhiệm kỳ này vẫn là kém không ít. Cho nên chỉ cần có Lâm Hiên ở đây, ý đồ chiếm lấy Cửu Thiên Tiên Vực của Hồng Lâu tuyệt đối rất khó đạt thành. Trịnh Xích Hà nghe vậy thì yên lặng gật đầu, nghĩ thầm Chu Xương nhất định là ý thức được sự kinh khủng của Lâm Hiên mới nói như vậy. Nói cho ta, các ngươi tông môn hiện tại nơi nào? Lâm Hiên hỏi, Chu Xương nói, Tông chủ chúng ta lần này vì có thể một hơi chiếm đoạt Cửu Thiên Tiên Vực, cho nên hành động hết sức cẩn thận. Tiểu nữ tuy là trưởng lão ngoại môn, nhưng cũng không biết vị trí thực sự của tông môn. Trước mắt là tiểu nữ cùng trưởng lão nội môn xuất động, vốn định lặng yên không một tiếng động gây họa cho các quốc gia của Cửu Thiên Tiên Vực, nhưng không nghĩ tới vẫn bị bại lộ. Nói xong, nàng oán hận nhìn thoáng qua Giang Vũ Tình. Nếu không phải Giang Vũ Tình xuất hiện, nàng cũng sẽ không bại lộ thân phận quỷ tu của mình. Đế phu tại thượng, tiểu nữ đã nói ra toàn bộ những gì tiểu nữ biết, cầu đế phu khai ân. Chu Xương cầu khẩn, Lâm Hiên lạnh lùng nói, Lưu Phong Quốc là quốc gia trong Bắc Huyền Thiên, ngươi gây tai họa ở đây, ta không có lý do gì buông tha cho ngươi. Nói xong, hắn ấn một đạo ngũ hành lôi quyết, cưỡng ép phong ấn lại tu vi của Chu Xương. Thu nàng lại, cách chương.